Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nghe xong liền lộ ra vẻ do dự, vậy người giám hộ của cháu đâu? Dù sao đối phương vẫn đang mặc đồng phục học sinh, làm sao một học sinh có thể trả nổi chi phí phẫu thuật lên đến hơn vạn này? Khương Lưu Huỳnh lắc đầu, có lẽ nhận ra sự lo ngại của bác sĩ, cô nói tiếp. Bác sĩ, cháu có thể kiếm tiền mà, cháu đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, trong điện thoại của cháu vẫn còn 5.000. Cháu có thể trả trước ngay bây giờ, được không? Nếu không phải bây giờ cô không thể cử động, cô đã muốn mở điện thoại ra ngay lập tức, cho bác sĩ xem ảnh chụp chứng minh nhân dân và số dư tài khoản. Đây là số tiền cô tích góp được từ những lần tham gia các chương trình, cùng với việc nhận viết mã hóa trên diễn đàn. Thực ra vốn không nên chỉ có từng này, nhưng phần lớn cô đã dùng để mua dụng cụ vẽ tranh rồi. Khi thấy bác sĩ sắp siêu lòng, một cô y tá nhỏ đột nhiên bước vào, gọi bác sĩ ra ngoài. Để lại Khương Lưu Huỳnh một mình nằm trong phòng bệnh nặng, ánh mắt vô vọng nhìn lên trần nhà. Cô hoàn toàn không để ý nhóm người cầm gậy gộc đó xuất hiện từ đâu, nhưng mục đích của họ vô cùng rõ ràng. Ngay khi tới, họ đã đánh mạnh một gậy vào đầu cô. Điều quan trọng nhất là, họ như điên cuồng vung gậy vào tay chân cô. Dù cô cố gắng che chắn thế nào, cuối cùng vẫn bị đánh trúng rất nhiều chỗ. Có lúc cô đã nghĩ rằng mình sẽ C-H-E-T ở đó, C-H-E-T một cách cô độc, lạnh lẽo và đói khát. Điều duy nhất khiến cô thấy an ủi là vẫn còn cơ hội để được đưa trở lại và sắp tham gia khóa huấn luyện của nhà trường. Cô chỉ mong mình có thể tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật này. Nếu không, cô thực sự không biết phải làm gì nữa. Khi Khương Lưu Huỳnh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đỏ rực rơi xuống, trượt qua thái dương và biến mất trong mái tóc. Đây là giọt nước mắt M-A-U rơi xuống khi cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ấy sẽ không quay về nhà nữa, cũng không cầu cứu gia đình. Một câu nói trên màn hình bình luận khiến mọi người rơi vào trầm tư. Những người hoàn toàn tuyệt vọng còn có thể dựa vào điều gì để giữ ý chí sống tiếp, Huỳnh Huỳnh? Từ lâu đã không còn gia đình, tôi thực sự muốn làm bạn với Huỳnh Huỳnh bây giờ và bảo vệ cô ấy. Ít nhất đừng để cô ấy tuyệt vọng đến mức này, thật sự rất sợ cô ấy sẽ tự tử thêm một lần nữa. Tình huống này thật khó nói, nếu tay chân cô ấy cử động được, có lẽ cô ấy đã mở cửa sổ và nhảy xuống rồi. Vớ vẩn, đám người này đang nói lung tung gì vậy? Khương Tư Niên tức giận quát lớn về phía màn hình TV, ngay sau đó, bác sĩ bước vào và tắt TV đi. Xin lỗi cậu, đây là bệnh viện, tiếng cậu nói thật sự quá lớn, các bệnh nhân ở tầng dưới đều phàn nàn. Tạm thời chúng tôi sẽ tắt TV giúp cậu, mong cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác sĩ lịch sự thu lấy điều khiển từ xa, không quan tâm Khương Tư Niên phía sau đang dọa nạt thế nào, bước chân của ông ta cũng không hề dừng lại. Khương Thành Du, mày còn đứng đó làm gì? Không thấy sao, khụ khụ khụ, Khương Tư Niên tức đến mức tưởng như phổi sắp ho ra ngoài. Nhưng người bị mắng vẫn không có bất kỳ động tác nào, quay lưng lại với anh ta, ngồi trên ghế. Khương Tư Niên ôm lấy vết thương, đứng dậy, mạnh tay đẩy Khương Thành Du một cái. Người cứ như vậy ngã thẳng xuống sàn. Buổi phát trực tiếp vẫn đang tiếp tục, Khương Diễm ngồi trong phòng bảo vệ, mắt dán chặt vào màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, nhân viên bảo vệ bị cậu đánh cho không dám nói câu nào, chỉ dám tức giận mà không dám phản kháng. May mà ông chủ đã hứa sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cuối năm, nếu không, anh ta đã gọi cảnh sát bắt người từ lâu rồi. Tuy nhiên, Khương Diễm hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ nào về việc suýt bị bắt. Thay vào đó, cậu chỉ điên cuồng cầu nguyện, hy vọng bệnh viện đừng đuổi chị gái cậu ra ngoài. Đồng thời, cậu cũng mong chị Huỳnh Huỳnh có thể thử liên lạc với bố. Mặc dù hai anh lớn đã hoàn toàn không còn hy vọng gì, nhưng trong nhà vẫn còn bố. Với tính cách của ông già ấy, vốn rất sĩ diện, làm sao có thể chịu để con gái bị tàn phế. Hạt rẻ rang đường chắc chắn ông ấy sẽ giúp chị Huỳnh Huỳnh trả tiền viện phí. Hơn nữa, con gái ruột của mình bị đánh đến mức này, dù bố có ghét chị Huỳnh Huỳnh thế nào, chắc chắn ông cũng sẽ tìm ra thủ phạm. Với suy nghĩ như vậy, máy quay truyền từ trong phòng bệnh ra hành lang bên ngoài. Bác sĩ nói vào điện thoại, xin chào, ông có phải là bố của Khương Lưu Huỳnh không? Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, sau đó trả lời. Nó đã trưởng thành rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Rồi cúp máy, bác sĩ sững sờ nhìn y tá bên cạnh, chỉ vào điện thoại, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Y tá vội vàng giải thích, thưa bác sĩ, là như thế này, khi cô ấy bất tỉnh, cảnh sát đã sử dụng dấu vân tay của cô ấy để tra cứu. Đây đúng là số điện thoại của bố cô ấy, hay là thử gọi lại lần nữa đi. Thế là cả hai gọi lại một lần nữa. Lần này, câu mở đầu đi thẳng vào vấn đề. Xin chào, con gái ông, Khương Lưu Huỳnh, bị đánh đến mức tàn phế, hiện đang được điều trị tại bệnh viện chúng tôi. Xin mời ông đến Bệnh viện Nhân dân số 2 Bắc Kinh trong vòng nửa giờ. Khương Trấn Thiên chỉ nghe hai câu đã tức giận hỏi, nó lại gây chuyện gì ngoài kia? Đánh nhau với ai? Phải bồi thường bao nhiêu? Câu nói này là mọi người hoàn toàn câm lặng. Bác sĩ đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, là bị đánh, chứ đâu có nói là đánh nhau. Tôi tức C, H, E, T mất. Khương Trấn Thiên, ông đáng chết, thật sự không thể tin nổi. Trước đây là người tốt không biết mở miệng, giờ thì sao, kẻ xấu tiến hóa rồi, chỉ biết nghe những gì mình muốn nghe, nhìn những gì mình muốn nhìn. Bộ não của các người chỉ chứa được vài từ thôi sao, khốn kiếp. Khương Diễm nhìn cảnh này mà không nói nên lời, trong lòng ngập tràn nỗi đau buồn và phẫn nộ không thể diễn tả. Nhưng cậu đoán rằng tất cả những cảm xúc này đều là của chị Huỳnh Huỳnh, chỉ là giờ chúng đang truyền sang cậu. Nếu cuộc đời như vậy mà rơi vào cậu, chắc chắn cậu sẽ không muốn sống nữa. Làm sao chỉ có phẫn nộ và đau buồn được? Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ g, y, ế, tê hết tất cả bọn họ, chắc chắn sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, Khương Diễm đột nhiên thấy thật nực cười. Cậu lại tưởng tượng đến việc g, y, ế, tê chính người nhà mình. Ha ha ha, tất cả đều là lũ ngu ngốc. Không ai xứng đáng được chị Huỳnh Huỳnh tha thứ. Nhân viên bảo vệ bên cạnh bị dáng vẻ điên cuồng của cậu dọa cho run rẩy. Không ngờ người này không chỉ có khuynh hướng bạo lực, mà còn có dấu hiệu bệnh tâm thần. Vấn đề là đây không phải bệnh viện tâm thần. Trên màn hình, bác sĩ cố kìm nén cơn giận, nhẫn nhịn giải thích. Không phải đánh nhau, tình hình còn nghiêm trọng hơn, là bị tấn công tập thể. Con gái ông bị đánh đập dã man ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đang nằm ở bệnh viện chúng tôi, xương cổ tay đã bị dạn và vỡ. Mong ông có thể đến đây thanh toán viện phí để chúng tôi có thể phẫu thuật nối lại xương cổ tay cho cô ấy. Lần này tôi nói vậy, ông có nghe rõ không? Đầu dây bên kia lại im lặng, lần này còn lâu hơn lần trước. Khi bác sĩ tưởng rằng mình đã giải thích rất rõ ràng, thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. À, tôi hiểu rồi, chắc là vì mấy tháng trước tôi cắt tiền tiêu vặt của nó, đúng không? Bác sĩ và y tá nhìn nhau với biểu cảm khó hiểu, giống hệt như mim. Người da đen thắc mắc, cho đến khi Khương Trấn Thiên tiếp tục nói, cách chương.